Cố chấp mê muội, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm An An trong ảnh cười tươi rói, vui vẻ bao nhiêu thì Lâm An An đang ngồi bệt ở cửa ra vào lại có vẻ mặt khó coi bấy nhiêu, lên khuôn mặt ngây thơ kia là vẻ quyến rũ và ửng hồng không thể xóa nhòa. Ánh mắt Lâm An An lướt đến dòng chữ bên dưới, nỗi sợ hãi muộn màng ập đến như thủy triều. Tiếp theo đó là tiếng cười nhạo lạnh lùng và băng giá của Thẩm Kinh Nhiên. Lâm An An, đây chính là cái gọi là chi tiêu tiết kiệm của em mà, 2 triệu kia, em tiết kiệm bằng cách này sao? Hay là, số tiền đó vốn không phải của em? Không, không phải, Lâm An An kinh hãi nhặt điện thoại lên định xóa file đó. Dường như nếu không nhìn thấy nữa thì nó không tồn tại. Nhưng Thẩm Kinh Niên đã giật lại điện thoại, từng chữ một đọc cho cô ta nghe nguồn gốc của 2 triệu kia. Giọng nói vốn trầm ấm đó giờ đã không còn sự dịu dàng như trước, mà lạnh lẽo như những mảnh băng vỡ ra từ tảng băng trôi. Tia hy vọng cuối cùng trong lòng Lâm An An cũng tan vỡ. Nhưng tại sao, bao nhiêu năm qua, anh ta không điều tra sớm cũng không điều tra muộn, tại sao lại đi điều tra vào lúc này? Lâm An An không cam lòng, chống tay xuống đất bò đến bên chân Thẩm Kinh Niên, dùng ngón tay nắm lấy ống quần anh ta, đưa mắt cầu xin nhìn anh ta. A Hành, em làm tất cả những điều này chỉ vì em yêu anh mà. Rõ ràng trước đây chúng ta là một đôi mà, không phải sao? Mọi người đều nói chúng ta rất hợp nhau, em chỉ muốn anh ở bên em nhiều hơn một chút, em không muốn anh phớt lờ em. Thẩm Kinh Niên cúi người kéo Lâm An An đến trước mặt, sự xem thường và khinh bỉ trong mắt không hề che giấu. Yêu thôi ư, Lâm An An, cách em yêu người khác đúng là khiến người ta không dám nhận. Nếu lừa gạt và dối trá chính là cái em gọi là yêu, thì e rằng cả đời này tình yêu của em sẽ không có ai chấp nhận. Không phải, A Hành, có thể trách em lừa dối anh, nhưng anh không thể phủ nhận tình yêu của em dành cho anh. Lâm An An không tin Thẩm Kinh Niên sẽ đối xử vô tình với mình như vậy. Cô ta vẫn luôn tin rằng chỉ cần cô ta yếu đuối hơn một chút trước mặt anh ta nhất định sẽ mềm lòng. Không có người đàn ông nào có thể cưỡng lại được sự vô tội và nước mắt của cô ta. Nhưng lần này cô ta lại tính sai. Trong mắt người đàn ông đó không chỉ không có cảm xúc, mà còn không có cả một gợn sóng. Một lúc sau, Thẩm Kinh Niên cười nhạo một tiếng, có thể ngồi vào vị trí này. Anh ta không phải là không có đầu óc, chỉ là trước đây anh ta tin cô ta. Bây giờ không còn sự tin tưởng này nữa, nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của nhà họ Lâm, anh ta còn có gì không hiểu nữa. Lâm An An, đừng quanh co lòng vòng nữa, nói thẳng ra đi, rốt cuộc em yêu tôi. Hay là yêu những thứ mà bây giờ tôi có thể cho em, cho nhà họ Lâm? Một câu nói nhẹ bẫng, đã lột tả hết tâm tư mà Lâm An An cố công che giấu, không còn gì để nói. Lâm An An luống cuống, đầu óc trống rỗng, lúc này ngay cả một câu thanh minh cũng không nói nên lời. Tiếng cười khẩy lạnh lẽo phát ra từ cổ họng, Thẩm Kinh Niên không hề ban phát cho Lâm An An một chút bố thí nào. Những ngón tay thon dài nắm lấy cổ cô ta và nhấc bổng cô ta lên. Đôi mắt đó chứa đựng cảm xúc mà cô ta chưa từng thấy, đó là mưa máu gió tanh. Cuối cùng nỗi sợ hãi cũng có phản ứng, từ ban đầu chỉ là một chút, đến cuối cùng đã lan tràn khắp tứ chi của cô ta. Lâm An An không còn sự tự tin ban đầu nữa, cảm giác ngạt thở vô cùng như muốn nuốt chửng cô ta. Cô ta bất lực bám lấy tay Thẩm Kinh Niên, nhưng bàn tay anh ta như đá tảng, chặt chẽ siết lấy cổ cô ta, không nhúc nhích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi lượng oxy trong lồ âm ngực sắp cạn kiệt, cơ thể cô ta bị ném mạnh xuống đất. Một tiếng rầm vang lên, đau đớn như thể lục phủ ngũ tạng của Lâm An An đều bị trật khỏi vị trí. Cô ta không còn chút sức lực nào, nhưng Thẩm Kinh Niên không muốn buông tha cho cô ta, kéo lấy vạt áo cô ta, không quan tâm đờ ến tiếng hét kinh hoàng của cô ta, lôi cô ta ra khỏi nhà. Vô tình ném người vào thùng rác. Thẩm Kinh Niên nhìn Lâm An An từ trên cao xuống, tàn nhẫn cong môi, cười đến nỗi khiến người ta kinh hãi. Lâm An An, đã lừa tôi thì phải chuẩn bị tinh thần đối mặt với sự trừng phạt của tôi. Nhưng tạm thời không tính sổ với em, hôm nay về nhà, em tốt nhất hãy cầu nguyện cho Khương Vãn Y bình an vô sự. Nếu trong thời gian cô ta ở bên ngoài mà mất một sợi tóc, tôi sẽ khiến em sống không bằng chết. Cuối cùng, mang theo sự ghê tởm của em cút đi cho tôi. Cách chương.